Vũ Luyện Điên Phong, chương 1117, huynh sẽ không giết ta diệt khẩu chứ? Gocchuyenaudio.com. Dương Viêm lại nói, tìm mạch khoáng chỉ là một khả năng của Thạch Khổi thôi. Còn có một khả năng khác mà bất cứ luyện khí sư nào cũng thèm muốn, nó có thể tôi luyện tinh hoa khoáng vật. Chỉ cần có nó hỗ trợ, luyện khí sư chẳng cần phải khổ nhọc tôi luyện khoáng thạch nữa. Thạch Khổi có thể làm được việc này dễ dàng, hơn nữa còn xuất sắc hơn bất cứ luyện khí sư nào. Luyện đan cần cô đọng dược dịch, luyện khí cần tôi luyện khoáng thạch, đều là quá trình loại bỏ tạp chất trong nguyên liệu. Quá trình này đều không thể thiếu trong cả luyện đan và luyện khí. Tạp chất được loại bỏ càng sạch, đan dược và bí bảo thành phẩm càng tốt. Nhiều khi từ phần luyện đan sư và luyện khí sư loại bỏ tạp chất cũng có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự của họ. Về điểm này, Dương Khai và Dương Viêm đều thuộc hàng xuất sắc trong lĩnh vực của mỗi người. Nhưng Thạch Khổi thì bẩm sinh đã có năng lực loại bỏ tạp chất. Tôi luyện khoáng thạch này rồi. Hơn nữa khả năng tôi luyện của nó là triệt để nhất. Xuất sắc hơn mọi luyện khí sư. Thế nên Dương Viêm mới hứng thú với tiểu tử này tới vậy. Dương Khai không biết là Thạch Khổi còn có một danh xưng khác. Công cụ mạnh nhất của luyện khí sư, cả năng lực tìm mạch khoáng hay tôi luyện khoáng thạch của nó đều là những cái luyện khí sư cần nhất. Không phải là luyện khí sư, nhưng Dương Khai lại sở hữu một Thạch Khổi. Điều này thực sự khiến Dương Viêm ghen tị tới đỏ mắt. Quả đúng là áo gấm đi đêm. Phí cả của trời, nếu con Thạch Khổi này là của nàng thì tốt biết bao. Tiếp đi, còn chuyện gì khác nữa không? Dương Khai tươi cười, càng nhìn tiểu tử đó càng thấy thuận mắt. Hắn cũng chẳng ngờ, một trong hai hòn đá mình mang đến từ Thông Huyền Đại Lục lại sinh ra một thứ nghịch thiên đến thế này. Nó là một con rối, nên cũng có thể dùng để chiến đấu. Dương Viêm thở dài. Huynh cũng biết luyện khí sư và luyện đan sư giống nhau. Sức chiến đấu không mạnh, Thạch Khổi có thể bổ sung điểm này rất tốt. Nó đúng là sinh ra để dành cho luyện khí sư. Dương Viêm không hứng thú gì với chuyện chiến đấu, nên cũng chẳng nói chi tiết mấy. Dương Khai nhíu mày nhìn vật nhỏ bé trên tay. Không tưởng tượng ra được nó sẽ chiến đấu ra sao. Một con rối nhỏ bằng bàn tay. Cho dù có sức chiến đấu thì cũng có hạn thôi. Không lẽ dựa vào đào hầm, nó đào hầm thì đúng là quá đỉnh. Dương Khai ca ca, Dương Viêm đỏ mặt, nũng nịu kêu một tiếng. Đang suy nghĩ, Dương Khai liền dùng mình một cái. Trừng mắt nhìn nàng, nói cho đàng hoàng vào. Dương Viêm không phải là dạng nữ nhân biết làm nũng. Nàng ra vẻ như vậy chỉ phản tác dụng. Thạch Khổi này của huynh liệu có thể... Không, chẳng đợi nàng nói hết, Dương Khai đã cắt ngang lời nàng. Dương Viêm giận tím người. Ta đã nói hết đâu. Ta biết cô muốn gì. Cô muốn có nó chứ gì. Dương Khai cười ha hả. Không được đâu, giữa ta và nó đã có mối liên hệ rồi. Cho dù có tặng cho cô, nó cũng chỉ nghe lệnh ta thôi. Huynh thu phục nó rồi. Dương Viêm trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Huynh thu phục nó bằng cách nào? Thạch Khổi rất khó thu phục, trừ phi là huynh nuôi dưỡng nó từ trước khi nó hoàn toàn trưởng thành. Trẻ nhỏ dễ dạy, Dương Khai ngoác miệng cười lớn. Đúng là hắn đã nuôi dưỡng nó nhiều năm, cuối cùng còn tốn một giọt tim huyết mới khiến giữa Thạch Khổi và hắn nảy sinh một mối liên hệ. Tức chết đi được, Dương Viêm dậm chân hậm hực, vốn nàng còn muốn có Thạch Khổi. Nhưng sau khi nghe Dương Khai đã thu phục được nó, mọi ý định đều tan biến. Bởi vì Thạch Khổi không có trí tuệ, nên một khi nó đã theo một người nào đó, thì không thể bị ai khác cướp mất, trừ phi phá hỏng nó đi. Thấy vẻ mặt thất vọng của Dương Viêm, Dương Khai đằng hắng một tiếng. Đắc ý nói, có điều tuy nó chỉ nghe lệnh ta, nhưng nếu cô muốn dùng nó để luyện khí, thì ta có thể cho mượn. Dù gì thì ta cũng không biết luyện khí. Thật không? Dương Viêm liền cười, vỗ tay nói, tốt quá, có nó thì ta có thể tôi luyện tấm khiên đó lên hư cấp trung phẩm. Những bí bảo tiếp theo cần luyện cũng sẽ ra lò với chất lượng tốt nhất. Dương Khai ca ca thật tốt, ta theo huynh quả đúng là quá hạnh phúc. Nàng thỏa mãn vô cùng,